Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, Thạch Tủy Linh Dịch. Không già đan, giá khởi đầu 100 vạn lượng. Không thiết lập tăng giá hạn mức tối đa. Bản điếm tổng cộng chỉ có 2 viên. Nếu là bỏ qua lần này, lần sau, sợ là liền không biết rõ đợi được bao nhiêu năm. Tử Kim cung trang nữ tử vũ mị nở nụ cười. Chân thành tiến lên, đem một con bạch ngọc sứ bình cầm lấy. Nắp bình mở ra, một luồng như có như không mùi thuốc, chậm rãi khuếch tán ra. Bất quá bởi vì khoảng cách thực sự quá xa xôi, Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác đi ra. Bất quá xem viên thuốc đó toàn thân óng ánh. Phẩm chất đan dược tuyệt đối không kém cùng mình luyện chế không mang theo đan vượng cực phẩm đan. Dược, được, còn lại liền không nhiều làm giới thiệu. Các vị còn ra giá đi. Đem đan dược trả về. Tử Kim cung trang nữ tử cười làm cái thủ thế. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh chốc lát. Tiếp theo đại lượng báo giá thanh âm. Liên tiếp không ngừng xuất hiện. So với vừa mới, náo nhiệt đâu chỉ mấy lần. Ta ra 1.500.000 lượng. Hừ, ta nói lão huynh, 150 vạn đã nghĩ mua chú nhan đan dược. Nằm mơ đây, ta ra 2 triệu lượng. Ha ha, bổn công tử ra 2.200.000 lượng. Hừ, lão phu ra 3 triệu. Cái này không già đan. Lão phu nhất định muốn lấy được. Một đạo có chút tang thương thanh âm. Đột nhiên ở trong phòng đấu giá vang lên. Này người nói chuyện, còn cố ý thả ra chính mình khí tức. Bát giai thất trọng thiên cường giả. Luồng hơi thở này vừa xuất hiện. Quả nhiên tham dự đấu giá những người kia thanh âm liền yếu không ít. Nếu là bởi vì một viên không còn dùng được đan dược mà đắc tội một cái bát giai cường giả, đây chính là không sáng suốt. Coi như ngươi thật vỗ tới tay, còn có thể đai an toàn đi ra ngoài sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh, đột nhiên tự chụp sân bán bầu trời hơi đảo qua một chút. Liền ngay cả này đứng lên nói chuyện bát giai lão giả, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Tiêu Nhiên rõ ràng phòng đấu giá cửu giai cường giả ra tay, bọn họ là sẽ không cho phép có người mạnh như vậy được can thiệp. Bằng không người người noi theo, bọn họ còn kiếm lời quan hệ tiền. Cái này tiếng hừ lạnh sau khi, tuy nhiên không ít người cũng câm như hến. Bất quá trước kia hầu như biến mất báo giá âm thanh, cuối cùng là lần thứ hai đứng lên. Ta ra 5 triệu. Một khi có chút thanh thúy thanh âm từ phòng đấu giá đột nhiên vang lên, đem vừa thêm đến 4 triệu lượng thanh âm đè xuống. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu lại, hướng về góc vị trí nhìn lại. Dĩ nhiên trực tiếp tăng giá 1 triệu. Cũng thật là quá ác. Làm mọi người thấy rõ Tiêu Nhiên chẳng qua là một cái không tới 20 thanh niên sau, trên mặt lại thêm ra một vệt bừng tỉnh tới. Phỏng chừng lại là người nào phá của công tử ca vì là lấy lòng người khác. Ta ra 5.100.000 lượng. Ta ra. Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Vừa nãy này 5 triệu lượng, đúng là hắn báo ra tới. Vốn đang dự định tranh một cái mua về để cho Tiêm Lộ đây, không nghĩ tới đảo mắt liền bị đè xuống. Hiện ở giá cả đã phá 6 triệu cửa ải lớn, đồng thời còn ở một đường tăng vọt. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, liền không đáng mua. Có như thế nhiều tiền, đầy đủ Tiêu Nhiên mua một ít tài liệu, chính mình qua luyện chế không già đan. Vật này tuy nhiên hắn không có phương pháp luyện đan, thế nhưng hệ thống bên trong có a. Tuy nhiên không nhất định là không già đan, thế nhưng tác dụng đều là tượng đồng. Hoán đổi hệ thống bên trong đồ vật hầu như vô cùng vô tận. Chỉ cần là hiện giai đoạn có thể sử dụng, hầu như đều có thể tìm tới. Đương nhiên, có một ít so sánh đặc thù, còn là không thể nào được. Bất quá muốn tìm một cái cùng không già đan tương tự, vẫn là rất dễ dàng. Cuối cùng, cái này hai viên đan dược bị hai người phân biệt lấy 680 vạn cùng 650 vạn giá cả đập đến. Không già đan bán ra, cũng thành công thiêu đốt chỉnh cuộc bán đấu giá nhiệt tình. Này Tử Kim cung trang nữ tử càng là tận dụng mọi thời cơ, không ngừng đẩy ra từng kiện món đồ đấu giá. Bất quá cùng phía trước không già đan so với, thì phải yếu không chỉ một bậc. giá cả cũng không có lại đạt đến không già đan loại kia độ cao. Bất quá hiện ở đẩy ra một thứ, nhưng đem ở đây trừ Tiêu Nhiên ở ngoài tất cả mọi người tâm thần cũng cho hấp dẫn tới. Phần lớn người là hiếu kỳ, chỉ có số ít người hô hấp thoáng dồn dập lên, nhìn về phía trên đài đấu giá ánh mắt cũng càng thêm sáng lên. Không tệ, phía dưới món đồ đấu giá này chính là mọi người chú ý thạch tủy linh dịch. Vật này cũng là chúng ta tiêu tốn thiên đại giới mới đến, trải qua chúng ta vạn bảo các giám định. Cái này thạch tủy linh dịch dược tính bảo tồn độ đạt đến 99%. Đối với đoán thể cảnh cùng với chân khí cảnh trở xuống võ giả cũng có lợi ích khổng lồ. Tử Kim cung trang nữ tử trên mặt mang theo ngâm ngâm ý cười. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, trực tiếp đi tới hậu phương hai cái lụa mỏng nữ tử trước mặt, đem bày ra ở vị trí trung tâm cự đại miếng vải bỏ đi. Bên trong là một khối hoàn toàn hiện u lan sắc hổ phách điêu khắc thành hình vuông vật chứa. Bên trong chứa đựng đại lượng chất lỏng màu nhũ bạch, chính là Tiêu Nhiên lúc trước giao dịch cho vạn bảo các thạch tủy linh dịch. Vật này, Tiêu Nhiên lúc trước liền biết rõ sẽ xuất hiện ở vạn bảo buổi đấu giá bên trên. Chỉ là không nghĩ tới cái này vạn bảo các vẫn đúng là có thể lôi. Rõ ràng là trực tiếp dùng bạc mua quá khứ. Nói cẩn thận như là chính bọn hắn lên núi qua chậm rãi tìm tới được. Bất quá hiện đang bị bọn họ đổi một cái nhận trang đồ vật. Đẳng cấp lập tức liền tăng lên. Nếu là còn dùng Tiêu Nhiên cái kia vại nước, sợ là nói toạc thiên. Người khác cũng không thể tin được đây là quan hệ tốt thạch tủy linh dịch. Liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những khi này. Này Tử Kim cung trang nữ tử đột nhiên đem này vật chứa mở ra. Đưa tay hơi hơi một chiêu. Nhất thời từ bên trong bay ra một phần nhỏ dịch thể. Đem những này triệu ra. Lại sẽ trước kia vật chứa che lên. Tiện tay hai tay hơi hơi bấm quyết. Chỉ thấy không trung này một phần nhỏ dịch thể trong nháy mắt run lên. Tiếp theo hóa thành 10 giọt toàn thân chất lỏng màu nhũ bạch. Liền như vậy trôi nổi ở trước mặt nàng. Nói vậy thạch tủy linh dịch, ở đây không ít người nên đều gặp. Vì là nghiệm chứng cái này thạch tủy linh dịch công hiệu. Còn hạ công tử, cùng với mặt khác mấy vị nhà ở lên nghiệm chứng một chút thật giả. Tử Kim cung trang nữ tử dứt tiếng, đưa mắt hướng về trên cùng nhìn lại. Ở đỉnh đầu mọi người, còn có đơn độc một tầng. Phía trên đâu đâu cũng có lít nha lít nhít phong bế mật thất. Ngoại nhân không thấy rõ bên trong tình huống, nhưng là từ bên trong nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cũng coi như là đối với những người này thân phận tôn kính. Những này mật thất, không phải là có tiền là có thể tiến vào. Coi như là Tiêu Nhiên, tạm thời cũng không có tư cách tiến vào bên trong. Có thể tưởng tượng đến có thể ngồi ở bên trong người. Thân phận là cỡ nào tôn quý. Hơn nữa, vừa nãy cái này cung trang nữ tử nói. Càng làm cho mọi người tại đây cả kinh. Ở đại hạ, họ hạ, bình thường đều là hoàng tộc. Cho dù không phải hoàng tộc, cũng là siêu cấp thế lực. Mà ở đây lại có một cái hạ công tử. Chỉ là không biết là hoàng tộc, vẫn là hoàng tộc chi nhánh. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là người ta bối cảnh thâm hậu. Ha ha, nếu như vậy Nhan cô nương cũng mở miệng. Bổn công tử nào có bất tòng chi lễ. Một trận sang sảng tiếng cười từ lầu hai vang lên. Nghe thanh âm có thể phán đoán ra người này tuổi tác cũng không lớn. Cơ hồ là đang tiếng cười hạ xuống đồng thời. Lơ lửng ở như vậy Nhan cô nương trước mặt một giọt chất lỏng màu nhũ bạch liền tự động hướng về. Trên lầu một gian mật thất cấp tốc bay đi. Đảo mắt đi vào. Biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 251. Cạnh tranh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.